Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 621, bí mật tình cảm bại lộ 3. Cái này sao có thể? Nghe thanh âm đều nghe được Bắc Niệm ca hát nhất định êm tai. Phùng Nghị Nhiên 10 điểm cổ động, nói: Tới đi, bắt đầu rồi. Bài hát này cũng rất kinh điển. Phùng Nghị Nhiên thanh âm đè rất thấp, nhưng lại có mấy phần Trần Dịch nhanh chóng phong phạm. Lê Bắc Niệm nghe hắn hát xong, mới chậm rãi nối liền. Hát lại lần nữa không ra như thế ca khúc. Tiếng nói mềm nhũn, mang theo linh hoạt kỳ ảo rõ ràng. Thanh tuyến trơn nhẵn mà uyển truyền. Lắng nghe, liền có thể phát giác thật sâu lưu luyến bất đắc dĩ. Dạng này một thanh âm rơi xuống, toàn trường xôn xao sôi trào. Tất cả mọi người vỗ tay lên đến. Quá tuyệt vời, thật là dễ nghe a. Ta đi, ta còn tưởng rằng là nguyên hát đâu. Cùng nguyên hát cũng không đồng dạng. Thanh âm kém nhiều lắm, nhưng là rất êm tai a. Lê Bắc Niệm bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, đều có chút hát không nổi nữa. Bị Khương Thuần ép ép, chung quanh mới không thấy thanh âm, chỉ là giọng nữ đã không thấy. Tiếp lấy liền đến phiên Phùng Nghị Nhiên, một ca khúc hợp tác xuống tới. Đám người đối với Lê Bắc Niệm đều có một cái mới nhận thức. Người cái này cuống họng, không đi ra đĩa nhạc cũng có thể tiếc. Phùng Nghị Nhiên đối với Lê Bắc Niệm so với cái ngón tay cái. Một tiếng này tán dương phía dưới, những người khác cũng đều nhao nhao đối với Lê Bắc Niệm khen không dứt miệng. Lê Bắc Niệm bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, thế nhưng thản nhiên tiếp nhận rồi xuống tới. Không thể khiêm tốn, khiêm tốn lời nói sẽ bị thổi phồng đến mức càng ác. Đây đều là giữa người và người làm bằng sắt một dạng xáo lộ. Kế tiếp là Lưu Vĩ điểm một bài Dễ Cháy Dễ Bạo Tạc. Lưu Vĩ hỏi Lê Bắc Niệm, nghe qua sao? Lê Bắc Niệm gật đầu, nói, biết hát. Lưu Vĩ có chút kinh hỉ, rất nhanh âm nhạc liền vang lên, nói, ta trước. Lưu Vĩ thanh tiến rất thích hợp loại này nhanh tiết tấu lại mang theo lấy một chút chán trường loại nhạc khúc. Một đoạn hát xuống tới, tiếng vỗ tay cùng không ngừng thét chói tai. Rất nhanh đến phiên Lê Bắc Niệm, nguyện ta như yên còn nguyện ta mạn lệ lại lười mệt mỏi, nhìn ta cuồng nhiệt còn nhìn ta khôi hài, lại đoan trang muốn ta xinh đẹp còn muốn ta giết người không chớp mắt, chúc ta từ đó hạnh phúc còn chúc ta khô héo không độ, vì ta chọc người còn vì ta hai con người thất thần, bức tranh ta chân tình còn bức tranh mắt của ta sóng tiêu hồn, cùng ta bỏ trốn còn cùng ta làm không, hai thần khen ta nụ hoa chớm nở còn khen ta càng che càng lộ. Lê Bắc Niệm tiếng nói ép tới lười biếng mất tinh thần, lại cứ lại rất có khí thế, phá có một chút khàn cả giọng đã thị cảm, có thể thấy được bản thân nàng. Lại hết lần này tới lần khác nàng có chấn định đến không còn hình dáng. Lưu Vĩ kêu to thống khoái. Nửa chàng sau trừ bỏ Lưu Vĩ cái này hàng thật giá thật mạch phách bên ngoài, Lê Bắc Niệm cũng bị ép buộc bá mạch. Có thể hết lần này tới lần khác Lê Bắc Niệm bất luận là trầm thấp mất tinh thần dân giao, vẫn là ngọt ngào thanh xuân phong cách đều có thể nhẹ nhõm khống chế. Rất nhiều ca Lưu Vĩ hát không, Lê Bắc Niệm cũng chiếu ca không lầm. Cuối cùng tụ hội lấy mọi người hợp sướng Beyond một bài Hải Khoát Thiên Không. Kết thúc, tất cả mọi người uống một chút rượu. Đám nữ hài tử mặc dù uống đến không nhiều, nhưng là đầy đủ gây ngủ. Sau khi trở về, mọi người tắm rửa liền nhao nhao bò lên giường đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Lê Bắc Niệm muốn bị khen ra hoa đến rồi một dạng. Trừ cái đó ra, đám người cũng đều phát hiện, Phùng Nghị Nhiên đối với Lê Bắc Niệm càng ngày càng ân cần, cũng càng ngày càng không che giấu. Lê Bắc Niệm mới đầu còn không có cảm thấy có cái gì, đằng sau ngươi một lời ta một câu, Lê Bắc Niệm chỗ nào còn có thể không biết Phùng Nghị Nhiên đây là đối với mình có ý tứ. Như vậy sao được a? Nàng thế nhưng là có nam nhân, hơn nữa coi như không nam nhân, Phùng Nghị Nhiên khoản này cũng không phải nàng ưa thích hình. Kết quả là, Lê Bắc Niệm nhìn thấy hắn liền tránh qua, tránh né, lẩn tránh rất rõ ràng. Nguyên vốn còn muốn để cho hắn biết khó mà lui,